xuyên thành nữ phụ, thay đổi vận mệnh, góc truyện audio.com, lại một buổi sáng bắt đầu, ánh nắng sáng dịu xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của mỹ nhân đang ngủ. Mỹ nhân xoay người lại, kéo chăn lên trùm đầu để tránh đi ánh sáng đó, miệng nhỏ cất lên một tiếng trong trẻo rất nhỏ. CMN, sáng quá làm ta tỉnh cả ngủ, vỡ mộng, về, còn có tiếng lạch cạch, khoan, có trộm sao, ta vội quay ra. Phù, thì ra là mẹ, cô phục trí tưởng tượng của mình thật, tiểu y dậy rồi sao? Ân, mẹ đến sớm vậy, ừ, đánh răng đi còn ăn sáng. Dạ, ta bỏ xuống giường, xỏ dép đi trong nhà vào rồi tiếp tục bò vào phòng tắm, thật thơm a, hôm nay mẹ cho con ăn gì vậy? Ta từ phòng tắm bước ra, cháo bí đỏ đó, lại đây ăn nhanh cho nóng. Dạ, cầm thìa cháo lên thổi, ta phải nhân cơ hội này xin mẹ cho xuất. Viện mới được, mẹ à, cho con xuất viện được không? Con rất khỏe rồi nha. Hơn nữa ở trong này mùi rất khó chịu, mẹ nha, đi mà, được rồi, yes, ta cực kỳ ghét ở đây a. Sau khi ăn xong, ta lập tức thu dọn đồ đạc về nhà, còn có quản gia Kim, một ông lão khoảng 60 tuổi đến đón ta nữa. Nhà của ta là một căn biệt thự nằm ở khu biệt thự Hoa Nam. Vừa bước vào cổng khiến ta choáng váng, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng nói, mừng cô chủ về nhà. Có cần phải đến mức này không ti không ti, thật rộng a. Có bể bơi, phòng tập thể dục, phòng chiếu phim gia đình, oa a, phòng ta thì là một căn phòng màu xanh dương. Cơ mà ta thích màu trắng o đen a, thôi kệ, sau một hồi lùng sục khắp phòng. Ta lại càng cảm ơn ông trời cho ta xuyên thành nữ phụ này. Bị nam chủ ghét thì sao chứ, ta không quan tâm, hưởng thụ là trên hết, nàng có đến một bộ, siêu tập son có đến hơn 200 cây đủ loại đủ màu. Tủ quần áo giày dép thì bằng cả căn phòng trọ của ta hồi xưa a, còn có bồn tắm to ơi là to ti không ti. Đặc biệt còn có cả một giá sách to đùng trong phòng a, ước mơ của ta thành hiện thực rồi. Xem mọi thứ xong, ta liền ôm máy tính bảng lăn lên giường vào mạng. Ân, chiếc giường thật êm, còn rất rộng nữa, lăn thoải mái. Không biết ở thế giới này có game online không nhỉ? Bình thường ngoài đọc truyện ngôn tình ta còn chơi game để giải trí tìm. ING a. Cuối cùng ta cũng ưng ý một game, nhìn tên đó, tên hay ta liền chọn, GT, cách chương,